Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương, chương 408, nhỏ giọt máu nhận thân thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu điện hạ ta nhất định đảm bảo sẽ không làm cho ngươi đau. Trong nháy mắt, Phong Cửu Khanh đã đến trước mặt Sở Vi Vân. Trên khóe môi xinh đẹp của hắn ta hiện lên nụ cười, lông mày cong cong, đẹp đến khó tả. Sở Vi Vân ngước mắt lên và vô tình bắt gặp đôi mắt không đoán ra ý nghĩ bên trong là gì của hắn ta. Nhất thời tâm can như bị nhụt chí, nàng ta không còn có thể nhìn đi chỗ khác. Đẹp quá, nàng ta thì thầm, thật không? Phong Cửu Khanh nhoẻn môi cười, nụ cười đó có thể dễ dàng làm trái tim và tâm hồn con người nhảy múa tưng bừng vì kích động. Sở Vi Vân không biết mình đã phải trải qua những gì, khi hồi phục sau cơn đau tim, nàng ta phát hiện mình vô thức đi theo Phong Cửu Khanh đến đại đường lúc nào mà không hề hay biết, thậm chí còn thoải mái duỗi ngón tay của mình ra. Đầu ngón tay hơi nhói lên, những hạt máu đỏ tươi chảy ra từ ngón tay nàng ta rơi xuống chất lỏng trong bạch ngọc ly. Ngươi, Sở Vi Vân đột nhiên tỉnh lại, nhìn xuống chiếc ly, lòng nàng ta lập tức xoắn xuýt lại. Ngươi, tiểu điện hạ, xin hãy nghỉ ngơi một chút, Hàn Thượng Cung bất giác nói, sau đó bà ta dẫn nàng ta rời khỏi tế đàn. Nam Khánh chậm rãi đi tới, không để đến Sở Vi Vân. Cô nhìn Phong Cửu Khanh, cách hệ. Có sao không, được nhưng những gì ta nói sẽ không hoàn toàn chính xác. Phong Cửu Khanh nhướng mày, thái độ hờ hững này, như thể chuyện quan trọng trước mặt này không liên quan gì đến hắn ta vậy. Nam Khanh mím môi duỗi ngón tay ra, đoạn đao của Phong Cửu Khanh, lưỡi dao lướt trên đầu ngón tay nàng ta. Trong cốc là nước thuốc, không phải nước, là thuốc do Phong Cửu Khanh tự mình luyện chế. Lấy máu nhận thân, lâu lắm rồi cũng có người từng nói với hắn ta rằng đó là điều mù quáng và không được phép chút nào. Nhưng với sự kết hợp này, độ chính xác cũng được cải thiện một chút. Không chắc chắn, nhưng có thể được loại trừ. Nếu hai giọt máu hòa vào nhau thì chưa chắc đã là thân thích, nhưng nếu không hòa vào nhau thì chắc chắn không có quan hệ huyết thống. Phương pháp loại trừ, giọt máu đỏ tươi của Nam Khánh rơi vào trong cốc. Phong Cửu Khanh lấy ra một chiếc châm ngọc khuấy đều hai giọt máu trong cốc. Hàn Thượng Cung căng thẳng nghẹt thở, lập tức buông Sở Vi Vân ra rồi bước lên. Ba người đứng trước tế đàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hồng sắc trong chén nước đan dược. Cho đến khi chất lỏng đan dược trong cốc lần nữa ngừng lại, hai giọt máu đã hoàn toàn dung hợp với nhau. Hai mắt Nam Khánh sáng lên, bà ta thở phào nhẹ nhõm. Là nàng ta, chấm, thật sự là, nàng ta thực sự là ngoại tôn nữ của mình, nữ nhi của Nam Tinh. Bà ta quay lại và nhìn chằm chằm vào Sở Vi Vân. Sở Vi Vân dường như đã đoán được điều gì đó, sống mũi chua xót, nước mắt nàng ta rơi xuống, từng giọt từng giọt. Hàn Thượng Cung cảm thấy áy náy muốn nói gì đó, nhưng bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã. Một tiểu tử đứng cạnh Phong Cửu Khanh vội ra ngăn cản. Công chúa, bệ hạ và quốc sư đang bàn bạc chuyện, trưởng công chúa hãy chờ, nô tài sẽ đi truyền tin ngay, thưa trưởng công chúa. Nhưng rõ ràng, tiểu tử kia hoàn toàn không thể ngăn cản Nam Dương. Chỉ trong vài giây, Nam Dương đã nhanh chóng đi vào bên trong đại đường, tiến về phía họ. Trưởng công chúa, Hàn Thượng Cung nhíu mày chào hỏi. Không biết tại sao trưởng công chúa lại ở đây. Nam Dương phớt lờ bà ta và sải bước đến chỗ Nam Khánh và Phong Cửu Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc nhìn Sở Vi Vân đang khóc sụt sùi, ánh mắt Nam Dương lại quay về phía hai người Nam Khánh và Phong Cửu Khanh. Nàng ta cười to nói. Nghe nói bệ hạ cho mời tiểu điện hạ đến bái kiến tổ tiên của chúng ta. Nam Dương ta, với tư cách là công chúa chính thức của Hoàng thất đương nhiên cũng muốn góp sức. Nàng ta lập tức nhìn thấy chiếc bạch ngọc ly đặt trên tế đàn. Hai mắt nàng ta sáng lên, bèn vội đi tới. Bệ hạ, nhi thần muốn góp sức, được không, cách chương.